Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 777 có câu nói không biết có nên nói hay không. Bella nghiêm túc nghe, Mephisto cùng San Venganger khế ước sự nàng có điều nghe thấy. Không phải kiếp trước ký ức, mà là này một đời rất nhiều thần bí học thư tịch nhắc tới quá chuyện này, lão Ghost Rider Carter. Slade sự nàng cũng biết. Rất nhiều người ta nói lão kỵ sĩ ngăn cản Mephisto tiến vào nhân gian. Là nhân loại anh hùng. Bella không như vậy xem. Đốt giết cướp bóc. Người làm cả đời chuyện xấu. Cuối cùng làm một chuyện tốt. Liền biến thành anh hùng. Đừng vô nghĩa. Cái kia Venganger thôn 1000 hơn mạng người là ai giết. Tổng không phải là bọn họ linh hồn tự nguyện nhảy đến khế ước đi. Phong thần bảng cũng chưa như vậy cường, đổ một cái thôn. Cuối cùng nói không thể đem khế ước giao cho ma vương. Hắn chính là người tốt. Bella xem thường này cái gọi là Ghost Rider. Càng không sợ Mephisto. Chân thân lại đây nàng đều không sợ. Huống chi là phân thân. Này đó ma vương âm hiểm xảo trá. Thủ đoạn độc ác không giả. Nhưng muốn nói bọn họ có bao nhiêu cường sức chiến đấu. Kia cũng chưa nói tới, ở trong địa ngục, Bella chưa chắc đánh thắng được người đông thế mạnh địa ngục chi vương. Nhưng ở nhân gian, đối mặt một cái phân thân, thật sự không cần thiết lo lắng, Castiel nói xong chính mình chủ yếu mục đích. Thở dài một hơi, thật không dễ dàng, đợi 15 ngày, rốt cuộc đêm này đoạn nói cho hết lời. Bella phát hiện ngốc thiên sứ nhìn chung quanh. Một bức muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng hỏi, người sẽ không trong lòng có chuyện, không biết có nên nói hay không, đi. Ngốc thiên sứ hỏi lại, người sẽ không lại rời đi đi. Ta cảm thấy những việc này tốt nhất vẫn là một lần nói rõ tương đối tốt một chút, đối mặt ngốc. Thiên sứ đặc biệt chân thành tha thiết ánh mắt, Bella trong lòng chột dạ. Nàng cùng Morgan Le Fay hoàn toàn chính là khí phách chi tranh. Trước mặt thời gian điểm không phải không có kẻ xâm lấn. Giống Khang sư phó cái loại này động bất động liền tới đây đi bộ một vòng ra hòa. Nàng phát hiện nói, chỉ biết đem đối phương lạc điểm rời đi, mà sẽ không một hơi giết đến thế kỷ 31 đi. Nàng tính cách không như vậy cường ngạnh, đối đãi Morgan Le Fay chính là nhẫn không dưới kia khẩu khí. Thỏa thỏa tư nhân ân oán, lúc này nàng biểu tình xấu hổ gật đầu. Có việc ngươi liền nói. Tuy rằng ta cùng Zecharia quan hệ thực tao. Nhưng ngươi là của ta bằng hữu, sự thật chứng minh. Castiel xác thật có việc. Không biết có nên nói hay không, cái loại này, hắn nói. Đây là một kiện tương lai sự. Ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Nhưng Zecharia cho rằng thời cơ còn không đến, Bella gật đầu. Không quan hệ, ngươi nói đi, đối với ta tới nói. Qua đi cùng tương lai giới hạn phi thường mơ hồ. Ta biết rất nhiều tương lai sự. Nhưng không biết người muốn nói chính là nào một kiện. Thiên sứ trên mặt thực hiếm thấy mà có một. Tia biểu tình. Dean Winchester vì cứu ngươi lão đồng học Sam. Winchester. Hắn dùng chính mình sinh mệnh cùng ác ma ký kết khế ước. Ác ma sống lại Sam. Nhưng dựa theo ước định. Dean sinh mệnh chỉ còn một năm. Một năm sau. Linh hồn của hắn sẽ bị kéo vào địa ngục. Đin đối thiên đường trọng yếu phi thường. Chúng ta không thể làm hắn rơi xuống địch nhân trong tay. Đây là ta cá nhân ý kiến. Cùng ngươi nói lên chuyện này cũng là cá nhân ý tưởng. Ta vô pháp cùng địa ngục bên kia liên hệ. Yêu cầu ngươi trợ giúp. Bella trầm ngâm một chút. Hắn là khi nào thiêm khế ước? 42 trước, hành. Ta qua đi xem một cái. Đem khế ước nhiều thêm hai câu lời nói là được. Sự tình không khó, đối Bella tới nói. Đi 42 ngày trước liền cùng hướng hành lang ngoại đi 42 mét giống nhau nhẹ nhàng. Như vậy đoạn khoảng cách, cho dù không cần Tam Stone nàng cũng có thể qua đi, một giây sau. Nàng lần nữa xuất hiện, Bella biểu tình chung mang theo trần chờ. Đin cái kia ngốc tử cùng ác ma không thiêm chính thức văn tự khế ước. Là miệng ước định, tương đương với trực tiếp cùng địa ngục ý chí làm giao dịch. Này ngươi làm ta như thế nào sửa a? Nếu là có văn tự hình thức khế ước, nàng dùng 8 hoàn pháp thuật, vặn vẹo hiện thực, sửa chữa trước sau trình tự. Lặng lẽ thêm như vậy nói mấy câu. Tỉ như, hết thảy giải thích quyền đều về Isabella. Soan sở hữu, đem khế ước ý tứ hoàn toàn đảo ngược đều không khó. Nhưng một cái miệng hình thức ước định liền không thể như vậy làm. Đây là trực tiếp cùng địa ngục ý chí làm ước định. Trừ phi nàng bắt được Reality Stone, mạnh mẽ hướng lên trên ngạnh sửa, bức địa ngục ý chí cúi đầu. Nhưng nàng hiện tại đến nào tìm Reality Stone đi? Thiên sứ Castiel biểu tình uể oải, liền không có biện pháp khác sao? Bella moi hết cõi lòng mà tưởng, cuối cùng lắc đầu, thật không có biện pháp, ít nhất lấy bọn họ hai cái trình tự không có biện pháp. Địa ngục không sợ thiên đường, càng không sợ nàng cái này bí ẩn nữ thần, có thể nhìn ra được tới. Castiel đối với cứu Dean việc này so ngăn cản Mephisto lấy San Venganger khế ước muốn để bụng, Bella cũng tưởng còn hắn ân tình này. Cứ việc thiên sứ chưa chắc minh bạch cái gì gọi người tình, như vậy đi. Ta cảm thấy Dean khẳng định được đến địa ngục đi một chuyến. Đây là vô pháp sửa đổi. Chờ hắn tới địa ngục, thực hiện khế ước, chúng ta ra tay đem hắn cứu tới chính là. Các ngươi thiên sứ không phải có sống lại thuật sao? Nói cho Sam, đừng thiêu thi thể, linh hồn cứu ra, người cho hắn một cái sống lại thuật không phải được rồi sao? Castiel nhìn nàng, ai đi cứu? Ta khẳng định vô pháp tiến vào địa ngục. Người đi, Bella cường điệu một câu. Nếu sự tình không xuất hiện quá lớn biến động nói, ta sẽ ở 3 cái giờ sau, hung hăng mà đắc tội Mephisto. Người cảm thấy ta có thể đi địa ngục sao? Yên tâm đi, ta sẽ phái thủ hạ đi. Bất quá ngươi cũng đến cho ta giúp cái tiểu vội. Liền hiện tại, có thể, Grid Diary số lượng vẫn là quá ít. Theo Minerva mang đội khắp nơi giải cứu ác ma nô lệ. Toàn bộ tổ chức số lượng đã đột phá 1000. Đối lập địa ngục ác ma số lượng. Kia quả thực là muối bỏ biển. Liên tục không ngừng chiến đấu. Làm Minerva trung tâm bộ đội. Cũng chính là lúc ban đầu kia 20 cái Kree người đã chết 2 người. Nàng đối với toàn bộ tổ chức lực khống chế đều giảm xuống, Minerva yêu cầu càng nhiều Kree. Người, Bella bên này liền rất khó xử. Nàng không có khả năng giống chảo tiểu ác ma như vậy đi bắt Kree người. Nàng không sợ Kree người. Chảo vạn 8000 cũng không tư tưởng gánh nặng. Nhưng hai bên khoảng cách quá xa. Tay nàng duỗi bất quá đi. Hiện tại chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở địa cầu kia 10 mấy Kree tù binh thượng, đây là một lần. Không công khai, nhưng cũng không tính bí ẩn hành động. Nàng ra mặt không thích hợp, cho nên Bella khiến cho Castiel đi. Castiel làm việc thật là sấm rền gió cuốn. Không nói hai lời liền đi qua. Hắn đánh thức 90 tuổi phó tổng thống lão Willy. Lúc sau lôi kéo lão nhân, gần như là trói lọi mà ở quân đội một đống người mí mắt phía dưới mang đi 15 cái Kree tù. Binh, quân đội khẳng định không vui. Bọn họ liền đi tìm lão Willy muốn một cái giải thích. Lão nhân đặc bình tĩnh, nói đây là thượng đế ý chỉ. Các ngươi có vấn đề có thể đi thiên đường dò hỏi. Muốn đi nói có thể tới hắn bên này báo danh, quân đội một đống lão tướng quân. 4 sao thượng tướng như là ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhẫn nại xuống dưới. Không nhẫn cũng không có biện pháp. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Đem giáo đường hủy đi. Tuyên bố đó là phi pháp tổ chức. Sở hữu giáo đồ ngày quy định lệnh cưỡng chế rời đi nước Mỹ. Bọn họ nếu là dám hạ loại này mệnh lệnh, lập tức sẽ bị thành kính binh lính đánh chết. Hết chương.